chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Tập 18. Vẻ mặt vừa hả hê vừa mập mờ của Khương Hồng Trúc khiến lửa giận trong lòng Trần Tông bốc lên. Dính tới chuyện của Trần Thiên Hải, anh sốt ruột muốn chết, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lại sợ tự chuốc lấy nhục. Với thân phận này của mình, Khương Hồng Trúc chắc chắn lười chẳng buồn để ý. Quả nhiên, Khương Hồng Trúc từ tốn khép mắt lại, nói: Trần Thiên Hải ăn cắp đồ của tôi, thằng nhãi đó còn chọc mù mắt tôi biết được chuyện gì, mắc mớ gì phải nói cho nó nghe. Muốn biết hả? Móc mắt ra đền cho tôi trước đi. Trần Tông nghiến răng ken két, bà già này đúng là rắp tâm gây sự. Tiêu Giới Tử liếc mắt ra hiệu bảo anh đừng nóng. Cô nghĩ ngợi một chút rồi cười tươi tắn nói: Cô Hồng à, chuyện nào ra chuyện đó, hồi cứu cô khỏi tay Từ Định Dương, Trần Tông cũng góp phần đó. Hôm nay cũng nhờ anh ấy gửi tin nhắc nhở, chứ không chúng ta đã bị Hà Hoang chặn mất rồi. Bây giờ Nhan Như Ngọc lại đang lùng sục khắp nơi tìm chúng ta. Trần Tông lại quen thân với Nhan Như Ngọc, ngày mai sẽ còn qua đó gặp gỡ nữa. Nếu như cô chịu bán cho Trần Tông một cái ơn, sau này lỡ có biến bất ngờ, anh ấy sẽ tiện giúp chúng ta, đôi bên cùng có lợi, chẳng phải sao? Còn nếu như cô cứ nhất quyết đòi móc mắt của ảnh, cái thứ đó đâu có ăn được cũng chẳng bổ béo gì, lấy chi cho cực chứ. Giờ anh ấy còn có giá trị lợi dụng thì xài trước đi, dùng xong rồi tính sổ cũng chưa muộn mà. Trong bụng Trần Tông than thầm: Tài xế taxi Lão Vương à, cô cũng đâu cần nói thẳng tuột ra như thế. Khương Hồng Trúc im lặng hồi lâu, chắc đang cân đo đong đếm, cuối cùng thấy cũng có lý. Bà chậm rãi mở mắt ra, nói: Vậy thì nói xong, kêu nó lập tức xuống xe, cút. Tiêu Giới Tử gật đầu lê lịa: Đúng đúng, nghe xong thì cho ảnh cút. Xe dừng trên cầu quả là vướng, cô đưa mắt nhìn quanh, rồi lái xe xuống gầm cầu, mang theo bờ sông, tìm một chỗ hẻo lánh hơn. Khương Hồng Trúc vừa mở miệng đã quăng ngay một quả lớn. Bất kể là ngựa hoang hay lửa xuân, tới giờ cũng là cung nỏ hết đà rồi, quá thời cực thịnh từ lâu rồi. Tiêu Giới Tử lẩm bẩm: Thật sao? Thời buổi này khoa học kỹ thuật phát triển, quốc thái dân an, lẽ ra các ngành nghề phải đón thêm một đợt phục hưng mới đúng chứ. Khương Hồng Trúc tự như đoán được cô nghĩ gì, hừ một tiếng nói: Mấy nghề cũ, những thủ nghệ cũ, vốn đã đang trên đà mai một rồi. Không nói đâu xa, chỉ tính riêng mấy món nghề tuyệt kỹ hay mấy cái nghề hoa mỹ trên sân khấu kịch hát đó, còn mấy thứ có thể truyền lại được hả? Trần Tông im thinh thích. Trong thâm tâm, anh tán đồng với Khương Hồng Trúc. Mỗi lần trò chuyện cùng những người đồng nghiệp làm đồ cổ nữ trang, câu cảm thán họ hay thốt lên nhất chính là: cái tay nghề này giờ tìm không ra nữa. Hỏi kỹ thì chẳng phải không có người dạy, mà là chẳng ai muốn học. Truyền nghề tinh xảo vốn tốn công tốn sức, mà trong cái thời buổi ai cũng hối hả chạy đua này, hiếm ai chịu ngồi yên nghiền ngẫm. Dù có cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, ít ai đi sâu tìm hiểu cái tinh túy. Khương Hồng Trúc nói tiếp: Hội người đá khởi nguồn từ cuối đời Tống, trải qua 3 triệu nguyên Minh Thanh, cực thịnh là vào thời Minh. Cũng chính vào giai đoạn này, miếu yểm thần được mở ra, hương khói thịnh nhất. Miếu yểm thần? Trần Tông không nhịn được, nói: Không phải nói thời miếu yểm thần đó là giai đoạn đen tối nhất, phản nhân tính nhất sao? Người trong hội người đá cũng lấy làm hổ thẹn khi nhắc đến cơ mà. Khương Hồng Trúc cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: Vậy hả? Vậy thì đúng là cái kiểu kéo quần lên là trối bay trối biến rồi. ngựa hoang lúa xuân, rất nhiều chiêu trò bây giờ đều hướng lợi từ đó. Chẳng hạn như... Bà định giơ tay, nhưng cánh tay run run, cuối cùng đành bỏ xuống. Chẳng hạn như, sau khi người bị nhét vào đá, sẽ dùng sắt đóng chặt tay chân họ lại. Người trong đá chẳng khác nào bị cố định, không đi đâu, không nhúc nhích nổi. Từ giới tử bừng tỉnh. Vậy còn chuyện dùng máu ngâm đá? Cũng vậy thôi. Đá vốn được coi là vật có linh khí, có năng lượng, có từ trường. Dùng máu ngâm tức là làm ô uế. Mục đích cuối cùng vẫn là khiến kẻ trong đá như bị trói buộc, mặc cho người sâu xé. Cách này tà môn lắm, nhưng đâu phải là Lửa Xuân nghĩ ra. Nguồn gốc ban đầu chính là miếu yểm thần. Lửa Xuân cùng lắm chỉ là kẻ kế thừa mà thôi. Thời kỳ miếu yểm thần được xem như kỷ nguyên cuồng nhiệt nuôi đá. Mấy ngôi làng dưới chân núi gần như đều bị dân nuôi đá chiếm hết. Mà họ đâu phải kiểu nuôi chơi chơi. Họ thật sự giống như mấy nhà nghiên cứu đầu muốn bốc hỏa, kéo bè kéo cánh, hăng hái trao đổi, nghĩ ra đủ thứ ý tưởng bay bổng. Mà đã nghĩ thì không chỉ nói miệng, họ còn liều mạng thử nghiệm, tìm cách hiện thực hóa cho bằng được. Khương Hồng Trúc kể, không gian trong miếu yểm thần không nhỏ. Trên bốn vách tường và cả dưới đất đều có hang ve sầu. Chắc mấy người ít thấy, nhưng ở nông thôn thì nhiều lắm. Mùa hè, ve từ dưới đất chui lên, mặt đất sẽ để lại cái lỗ cỡ ngón tay. Hang ve sầu trong miếu yểm thần tất nhiên bự hơn rất nhiều. Thường thì đủ chỗ cho một người chui lọt. Miệng hang cần lắp thêm cửa nhỏ, bên trong người ta có thể đóng cửa tịnh tu bế quan. Nếu phải ví thì giống như phiên bản cổ quái nghèo nàn của phòng tự học cá nhân trong lòng núi vậy. Lúc đó, hội người đá quản lý miếu yểm thần. Nơi này bị coi như là chỗ thanh tịnh, không ai quấy rầy, rất hợp để nuôi đá. Một thánh địa âm gian, thích hợp để nuôi đá. Bên ngoài còn có người canh giữ, lo mang cơm nước đơn giản và dọn dẹp chất thải định kỳ. Tiêu Giới Tử lấy làm lạ, hỏi. Mấy người ở trong đó không sợ trùng đá à? Khương Hồng Trúc chẳng buồn đáp, chỉ tiếp tục kể. Mấy người vô đó bế quan đều ghi chép lại ý tưởng và thí nghiệm của mình. Đương nhiên, ở vùng núi phía nam ẩm thấp, thứ viết trên giấy đã sớm mục nát hết cả rồi. Những gì tôi nhìn thấy được đều là khắc thẳng trên vách đá. Những thí nghiệm ấy có đủ kiểu. Từ dùng thuốc cải thiện thể chất, đến cách nhìn thấy thai đá của người khác, cách đề phòng kẻ săn bồi, cách tiến hành đại bổ và tiểu bổ hiệu quả hơn. Bên trong một cái hang ve, Khương Hồng Trúc đã nhìn thấy một thí nghiệm quy mô lớn. Nhiều người tham gia, kéo dài nhiều năm, lặp đi lặp lại. Tên của nó là cùng đá, tức là cùng một khối đá. Tiêu Giới Tử và Trần Tông gần như đồng thanh thốt ra. Lý Nhị Toản! Lý Nhị Toản! Mặt mày Khương Hồng Trúc lạnh nhạt, bà nói. Phải, mấy chục năm nay, tôi chỉ từng nghe qua một trường hợp này thôi. Nghe đâu vợ chồng họ thiên về học thuật. Nếu như họ sống vào thời xưa, chắc cũng là khách quen của miếu yểm thần rồi. Họ tưởng mình là trường hợp đầu tiên trong lịch sử chắc. Đều là trò cũ người ta đã chơi chán rồi. Trần Tông cảm thấy khó hiểu. Nhưng mục đích của thí nghiệm cùng đá là gì? Chẳng lẽ chỉ để kiểm chứng hai người cùng nuôi một viên đá có được hay không? Khương Hồng Trúc liếc anh, giọng mỉa mai. Người xưa đâu có rảnh như vậy. Cùng đá có nghĩa là hai người sau khi nhập mộng cùng bước vào một khối đá. Bọn họ muốn kiểm chứng sau khi tỉnh lại liệu có thể đổi thần xác cho nhau hay không. Tiêu Giới Tử bật ra một tiếng à ngán ngủi. Đã hiểu rồi. Một người nuôi một khối đá, một đối một, vào ra đều có một lối duy nhất. Hai người cùng đá, 2 đối 1. Lý thuyết là khi tỉnh dậy, A đi đường A, B đi đường B. Mỗi người trở về thân xác của chính mình. Nhưng nếu A và B hoán đổi cho nhau thì sao? Người xưa quả thật là biết chơi. Chẳng biết nên gọi họ là ảo tưởng hảo huyền hay là tinh thần khám phá vô biên nữa. Trần Tông nóng ruột muốn biết kết quả. Vậy bọn họ lặp đi lặp lại thí nghiệm này có thành công không? Khương Hồng Trúc đáp nửa úp nửa mở. Nhìn theo ghi chép để lại thì là có. Trong đầu Tiêu Giới Tử bỗng lóe sáng, kích động đến lắp bắp. Vợ chồng Lý Nhị Toản cùng đá. Lâu nay tôi luôn thấy Lý Nhị Toản kỳ kỳ. Có khi nào, thật ra anh ta chẳng phải là Lý Nhị Toản mà là Thẩm Tinh. Trần Tông cũng mơ hồ đoán ra. Vậy thì ông nội của tôi cũng cùng đá với ai đó, rồi đổi thân xác cho nên mới để lại nhiều thông tin kỳ quặc như vậy. Khương Hồng Trúc tạt ngay gáo nước lạnh. Tôi còn chưa nói hết đâu. Theo ghi chép để lại, việc hoán đổi thân xác quả thật từng thành công. Nhưng vấn đề là, một thí nghiệm nếu đã xác chứng thành công, thì cần gì phải lặp đi lặp lại suốt bao nhiêu năm? Khương Hồng Trúc ra vào các hang ve sầu, dò xét, chấp nối được chút manh mối. Bà nói, những vụ hoán đổi đó, về sau phát hiện ra, không có ngoại lệ, hoặc là chết, hoặc là điên. Chẳng ai có kết cục tốt cả. Tiêu Giới Tử lạnh cả da đầu, nghĩ ngay đến vợ chồng Lý Nhị Toản. Chuẩn rồi, một người thì chết, một người thì điên. Cô dè dặt hỏi, tại sao vậy? Có tìm ra nguyên nhân không? Khương Hồng Trúc lắc đầu nói, không, và cũng chẳng thể nào tìm ra. Trong hang ve lưu lại toàn là suy đoán, không có kết luận cuối cùng. Quá khó hiểu, Trần Tông chẳng thể nào ngộ ra. Anh hỏi, vì sao lại không thể tìm ra nguyên nhân? Khương Hồng Trúc đáp, bởi vì làm sao mà chứng minh được cái gọi là hoán đổi lúc đó thực sự là một cuộc hoán đổi thuần khiết chứ? Trần Tông càng rối. Hoán đổi thuần khiết là sao? Lẽ nào còn có không thuần khiết nữa à? Khương Hồng Trúc nhếch môi cười khinh bỉ. Con người là một trong những sinh vật phức tạp nhất trên đời này. Bất kể thể chất hay là tâm lý, đều không ngừng thay đổi. Nhất là ý niệm. Nó y như ngựa hoang tuột cương, thay đổi trong nháy mắt. Mấy người đều đã từng đi học, chắc hẳn đã làm thí nghiệm hóa học rồi chứ gì. Trong quá trình thí nghiệm, chỉ cần môi trường hoặc là liều lượng thuốc thử thay đổi đôi chút, thì kết quả cũng có thể sai biệt rất xa. Truyền vào đá có thể xem như là một loại thí nghiệm. Một người nuôi một khối đá, đó là dạng đơn giản nhất. Mỗi đêm đi vào đá, sáng hôm sau tỉnh lại. Trong đêm đó, hắn đã tương tác với môi trường trong đá, xảy ra phản ứng, rồi dẫn đến kết quả là có biến đổi. Ví dụ như khí lực dồi dào, tinh thần phơi phới. Sự thay đổi đó chính là kết quả thí nghiệm. Nghe tới mấy chữ tương tác với môi trường trong đá, Tiêu Giới Tử bất chợt nhớ tới lúc Lý Nhị Toản phát điên đã la hét. Tôi phải chỉnh lại cho đúng. Tuy A Tinh muốn giết tôi, nhưng lần này không phải cô ấy muốn giết tôi. Mà không, cũng vẫn là cô ấy. Nhưng phức tạp hơn một chút là toàn bộ môi trường, cô có hiểu không? Chẳng lẽ cái gọi là toàn bộ môi trường trong miệng anh ta chính là chỉ khối đá và cả thế giới trong đá? Khương Hồng Trúc lại nói tiếp. Thí nghiệm đơn giản thì sinh ra kết quả đơn giản, hữu hình, có thể khống chế. Nhưng cùng đá sẽ khiến cho thí nghiệm này trở nên phức tạp. Trong các hang ve để lại đủ loại suy đoán, nhưng nhiều nhất là thuyết nuôi cổ. Ở tương Tây, có một loại vu thuật cổ xưa gọi là nuôi cổ. Nói gọn thì là bỏ đủ loại độc trùng vào một cái hũ rồi phong kín lại, để mặc cho chúng cắn xé nuốt chửng lẫn nhau. Cuối cùng khi mở cái hũ ra, con còn sống sót chính là cổ. Mà con cổ này đã hoàn toàn khác với bất cứ con trùng nào trước kia. Nó là một sinh vật hoàn toàn mới. Cùng đá cũng giống y chang như vậy. Chính là đang nuôi cổ, nuôi ra cổ đá. Các người thử nghĩ mà xem, khối đá chẳng phải chính là một cái hũ hay sao? Bỏ một con trùng độc vào, từ đầu đến cuối thì yên bình vô sự. Nhưng nếu như là hai con thì sao? Tiêu Giới Tử buộc miệng phản bác. Nhưng mà con người đâu phải là côn trùng. Con người có ý thức, sao có thể tàn sát lẫn nhau? Ví dụ như Lý Nhị Toản và Thẩm Tinh, họ là vợ chồng kia mà. Khương Hồng Trúc mỉm cười, đáp. Mới đầu tôi cũng không nghĩ sao cho thông. Nhưng sau này tôi đã hiểu ra. Nói là người nuôi đá, nhưng kỳ thật là đá nuôi người. Tiêu Giới Tử chợt lóe ra ý nghĩ. Là đá thiên vị à? Một bát nước khó mà san bằng tuyệt đối, chẳng bao giờ có sự chia đều tuyệt đối cả. Đá hẳn sẽ thiên về kẻ đầu tiên nguyên bản nhất. Ví dụ như Thẩm Tinh nuôi đá trước, thì giữa chị ta và Lý Nhị Toản, đá tự nhiên sẽ thiên về Thẩm Tinh. Khương Hồng Trúc lắc đầu, nói. Đá đúng là thiên vị, nhưng nó không thiên về một người cụ thể. Nếu chỉ chọn một trong hai, thì đồng nghĩa sẽ loại bỏ người kia. Nó muốn một kẻ mạnh nhất. Nó luôn là một đối một. Mặc kệ có bao nhiêu người cùng vào đá, hai hay ba, nó vẫn chỉ coi như một để mà nuôi. Nó muốn cổ. Chỉ có cổ mới có thể giữ lại toàn bộ tinh hoa của cả hai người. Như tôi đã nói rồi đó, cổ không phải là A, cũng không phải là B, mà là một thực thể hoàn toàn mới. Cho nên, tuyệt đối không thể nào nuôi cùng đá. Một khi cùng đá, lâu dần sẽ bị cải tạo, bị ăn mòn từng chút, đến mức chính bản thân cũng không biết cuối cùng mình đã biến thành cái gì nữa. Rốt cuộc, ông nội Trần Thiên Hải đã cùng đá với ai? Một ông già, chắc cũng chẳng rảnh rỗi gì để làm mấy chuyện thí nghiệm sở thích. Tất cả hẳn đều là vì con trai. Trần Tông ngạc nhiên vì bản thân vẫn giữ được bình tĩnh. Anh hỏi Khương Hồng Trúc. Ông nội của tôi cùng đá với ba tôi sao? Khương Hồng Trúc lại mỉm cười, như thể đang xem kịch vui trong nhà người ta vậy. Chuyện rõ như ban ngày, chẳng phải sao? Hồi đó, khi Trần Thiên Hải tìm đến bà, lời khuyên bà đưa ra là ông hãy đi kiếm một khối đá ngũ sắc. Trong hội người đá vốn có sẵn, chính là đá nữ oa. Kế đó, tạo liên kết đá giữa khối đá đó với viên thạch anh hình đầu Phật của Trần Hiếu, để anh ta gián tiếp hấp thụ chút linh khí từ đá ngũ sắc, biết đâu có hiệu quả. Chỉ là biết đâu, bà cũng chẳng dám chắc chắn. Chuyện này phải qua mấy bước. Thứ nhất, trộm được đá nữ oa. Thứ hai, nuôi giữ nó. Thứ ba, liên kết đá với Trần Hiếu. Khương Hồng Trúc nói, ăn trộm đá nữ oa thiệt ra không khó. Khó là xóa sạch mọi dấu vết, đảm bảo không bị hội người đá lần ra. Rõ ràng là sau đó ông ta đã hợp tác với lão nhang. Từ Giới Tử chen vào. Vậy ông ấy cho lão nhang cái gì để trao đổi? Đá nữ oa ư? Cũng có thể. Dù sao Trần Thiên Hải cũng chẳng có ý chiếm giữ đá nữ oa. Nó nằm trong tay ai cũng được. Chỉ cần người ấy chịu liên kết đá với Trần Hiếu là được. Khương Hồng Trúc đoán rằng điểm khó nhất của kế hoạch nằm ở phía Trần Hiếu. Bởi bên trong viên thạch anh hình đầu Phật, Trần Hiếu vẫn trong trạng thái hấp hối, mắc kẹt suốt mười mấy năm. Người ở trong đá nếu không chủ động thì ít ra là phải còn sống, phải tỉnh thì mới có thể hấp thụ chứ. Trần Thiên Hải quyết định cùng đá với con trai, chắc là muốn vào đó giúp một tay, giống như người nông dân muốn cứu một con rắn đông cứng, dùng sức mình để làm nó hồi sinh. Còn sự biến đổi bắt đầu từ lúc nào, Khương Hồng Trúc không chắc. Nhưng có một điều, khi Trần Thiên Hải nhận ra thì hẳn đã quá muộn. Muộn đến mức ông ấy không thể nói thẳng ra. Cứ nghĩ mà xem, nếu có thể viết thẳng mấy chữ cẩn thận Trần Thiên Hải, thì cần gì phải vòng vo trong mấy câu đố chữ. Trần Tông im lặng. Tiểu Giới Tử nhìn anh, rồi thay anh hỏi điều trong lòng. Cô Hồng, vậy tình trạng này còn cứu được không? Khương Hồng Trúc bật cười lạnh. Cô nói xem, 100 con trùng cuối cùng luyện thành một con cổ trùng. Cô có thể tách từng con trùng ban đầu ra khỏi con trùng ấy hay không? Trần Tông bỗng bột miệng. Cái thuyết cổ trùng này chẳng phải cũng chỉ là suy đoán của người xưa thôi sao? Chính cô cũng nói chưa có kết luận chắc chắn mà. Khương Hồng Trúc cười khẩy, nói. Cậu không cam lòng, không muốn chấp nhận à? Đúng như vậy, chưa có kết luận chắc chắn. Bởi tình hình thật sự như thế nào thì chỉ có những kẻ từng cùng đá mới biết. Nhưng tôi nghĩ, người xưa cũng chẳng ngu, đâu có vô duyên vô cớ mà truyền lại cái thuyết này. Nói hết những gì cần nói, bà không buồn phí lời thêm, nhắm mắt lại. Trong xe rơi vào im lặng. Tiểu Giới Tử nhìn Trần Tông, lại nhìn Khương Hồng Trúc, muốn nói gì đó để bầu không khí bớt nặng nề. Nghĩ tới nghĩ lui mấy lần, nhưng rồi lại thôi. Trần Tông đi tìm ông nội suốt 8 năm, đến cuối cùng cũng tìm được. Nhưng giờ lại nghe nói, cái thần xác kia là sự hòa trộn giữa ba và ông của anh, trộn lại thành một thứ gì đó hoàn toàn mới, không phải ba, cũng chẳng phải ông. Thế thì bảo anh làm sao mà chấp nhận cho nổi. Im lặng một lát, Trần Tông nói nhỏ một câu. Cảm ơn, nghe xong rồi, tôi cút đây. Một nỗi uất nghẹn tắt trong ngực, chẳng biết phát ra đâu cho phải. Anh mạnh tay đẩy cửa xe bước xuống. Tiêu Giới Tử cũng theo phản xạ mở cửa gọi anh. Nè, Trần Tông! Khương Hồng Trúc lạnh lùng cắt ngang. Liên quan gì tới cô? Tiêu Giới Tử cau mày. Cô Hồng, cô có chút thông cảm nào không? Không thấy anh ấy đang khổ sở lắm sao? Khương Hồng Trúc nói. Nó khổ sở thì liên quan gì tới cô? Cô còn bệnh nan y kia kìa. Thần lo chưa xong còn hơi sức đi lo cho người khác khổ sở à? Rảnh quá thì quan tâm bản thân mình nhiều hơn đi. Một câu này đủ làm cho Tiêu Giới Tử ngàn họng. Trần Tông bước càng lúc càng nhanh, sải chân càng dài. Đi mấy bước đã từ dưới bờ đê leo lên mặt đường. Vừa đứng vững, một trận gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình, vội kéo chặt áo lại. Anh tự nhủ, chỉ là suy đoán thôi, đâu có kết luận gì chắc chắn. Khương Hồng Trúc cũng chẳng phải uy tín gì, chẳng qua là đọc được nhiều hơn vài dòng chữ trong hang ve mà thôi. Không cần vì mấy câu lảm nhảm của bà già đó mà mình hoảng loạn mất bình tĩnh. Anh chẳng quan tâm đến phương hướng nữa, cứ thả bước đi thẳng. Đi được một đoạn, lấy điện thoại ra. Do dự giữa Lương Thế Long và Lương Thiền, cuối cùng vẫn gọi cho Lương Thiền. Một lúc lâu sau, Lương Thiền mới bắt máy. Cô nói, Trần Tông, dạ thiệt đó, con vừa mới thấy một bóng người. Câu sau rõ ràng không phải nói với anh. Đầu óc Trần Tông rối loạn ngẩn ra mấy giây. Anh hỏi, có chuyện gì vậy? Tiệm đã sửa sang xong rồi, ba em qua coi. Em đứng ngoài cửa chờ ông ấy, thì thấy sau cửa sổ có bóng người lén lút. Em kêu ba em ra xem thì lại mất tiêu. Trần Tông cười cười nói, chắc là rình mò đang trộm đó mà. Em khóa cửa cho kỹ là được. Lương Thiền, anh muốn hỏi em một chuyện. Anh hít sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi hỏi tiếp. Em có biết chuyện cùng đá không? Biết chứ, vợ chồng Lý Nhị Toản không phải cùng đá sao? À, nhắc tới Lý Nhị Toản, Nghe nói là anh ta phát điên rồi, thủ tục nhập viện còn do Mã Tu Viễn tìm người lo giùm nữa đó. Trần Tông ừ khẽ rồi hỏi, vậy em có bao giờ nghĩ tới chuyện cùng đá với người khác không? Lương Thiền cảm thấy khó hiểu, hỏi lại, tự dưng sao lại phải cùng đá với người khác chứ? Đã có khả năng nuôi đá thì ai lại thiếu tiền tới mức đó phải dè sẻn nuôi chung một khối. Chuyện này chẳng khác gì chẳng khác gì cái điện thoại, ai mà chẳng có một cái riêng, hà cớ gì phải dùng chung. Lý Nhị Toản là trường hợp đặc biệt thôi. Rồi cô hạ giọng, em nghe nói anh ta không có khả năng nuôi đá, nuôi mãi không ra, cho nên bọn anh ta mới mở cửa sau kéo anh ta lên ngựa để anh ta hưởng không. Bất chợt cô nói lớn, không có thì thôi, thôi kệ đi ba, khóa cửa cho chắc là được. Trần Tông kiên nhẫn nghe cô nói xong mới hỏi, vậy em có từng nghe nói cùng đá sẽ có hại gì không? Lương Thiền khựng lại, có hại hả? Em chưa nghe bao giờ. Trần Tông trầm ngâm một lát rồi nói, vậy em giúp anh tìm hiểu thử xem, anh cúp máy trước đây. Cú điện thoại thứ hai anh gọi cho ông Thọ. Tuy hai người không thân thiết lắm, nhưng anh từng cứu mạng ông ấy, tin rằng ông sẽ không giấu anh. Quả nhiên là một trong tam lão, ông Thọ hiểu biết nhiều hơn hẳn Lương Thiền. Ông nói, mấy người bọn ông không khuyến khích chuyện cùng đá đâu. Lúc ông mới vào hội, người phụ trách đã nói trò này rủi ro cao, dễ xảy ra vấn đề. Hồi đó bọn ông có nghe nói chuyện của Thẩm Tình, cũng bóng gió khuyên can, nhưng cô ấy chê bọn ông già cả lắm cắm, xen vào chuyện của cô ấy quá mức. Nói đến đó ông khẽ cười. Người già rồi giọng điệu thông thả, khiến Trần Tông càng sốt ruột. Dễ xảy ra vấn đề ở chỗ nào ạ? Nhập mộng vào đá, cháu thử nghĩ mà xem. Mơ đẹp thì tỉnh dậy tinh thần khoan khoái, nhưng lỡ mà gặp ác mộng thì cả ngày hồn vía lên mây chứ chẳng chơi. Vì sao lúc vào hội lại phải giúp các cháu bắt chù chứ? Nói đơn giản là để tăng mức độ thích ứng, giúp cháu nuôi đúng khối đá, hai bên bổ khuyết cho nhau. Nếu nuôi nhầm, đá khắc cháu, lợi thì ít mà hại thì nhiều. Trong trường hợp hai người cùng đá, chắc chắn là có một người không hợp với nó, nuôi lâu dài chẳng những không bổ mà lại còn hại thân. Nghe các bậc tiền bối nói là dễ sinh loạn trí, bởi vậy bọn ông không cùng đá, đâu phải là không mua nổi, cần chi phải làm như thế. Xem ra hội người đá vốn không khuyến khích cùng đá. Thí nghiệm năm xưa ở miếu Yểm Thần cũng chẳng có kết luận dứt khoát. Cuối cùng chỉ đưa ra một câu giải thích với bên ngoài là dễ sinh loạn trí. Và hiện giờ chỉ có hai trường hợp để quan sát, Lý Nhị Toản và Trần Thiên Hải. Cuộc gọi thứ ba của Trần Tông là cho Mã Tu Viễn. Thường thì mấy bệnh viện tâm thần có điều kiện tốt, phòng đơn theo yêu cầu của người nhà đều sẽ lắp camera giám sát. Trần Tông hy vọng mình có được quyền truy cập, được nhìn thấy hình ảnh theo dõi của Lý Nhị Toản. Tiễn Trần Tông đi xong, Nha Như Ngọc vào thẳng phòng ngủ của Trần Thiên Hải. Quả nhiên, Trần Thiên Hải chẳng hề ngủ. Ông ngồi trên giường, mặt mày cổ quái, cứ lật qua lật lại cái tượng thạch anh hình đầu Phật. Nha Như Ngọc bật cười, nói, Lão Hải à, ông đã không muốn gặp Trần Tông thì đóng cửa không mở là xong. Tối nay ông lại đang diễn tuồng gì đây? Giả khờ giả ngốc tới mức tôi mém tinh thần luôn đó. Trần Thiên Hải thản nhiên đáp, tôi nghĩ tới nghĩ lui, thấy vẫn nên gặp thì hơn. Trần Tông là đứa cháu hiếu thảo, cậu không nghe nó nói ngày mai còn quay lại sao? Nó đã tìm tôi 8 năm, giờ tìm ra rồi, bước tiếp theo sẽ tính cách sắp xếp cho tôi, hoặc là đón tôi về, hoặc là để tôi ở đây. Hội người đá đã muốn tính sổ vụ đá nữ oai với tôi, tất nhiên tôi không thể về. Mà nếu như ở đây, nó sẽ thường xuyên tới thăm, ở cạnh tôi. Như vậy chẳng phải là tốt sao? Biến hóa và tiến triển của nó trong chuyện nuôi đá đều nằm ngay trong tầm mắt của chúng ta. Nhà Như Ngọc kéo ghế lại ngồi sát giường, nhìn chằm chằm Trần Thiên Hải, cười nửa miệng nói. Lời thì nghe cũng hợp lý đó, nhưng ông vẫn chưa giải thích được tại sao phải giả khờ giả ngốc. Lão Hải, ông đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Mặc dù Nhan Như Ngọc được lão Nhan nuôi lớn, nhưng hắn không phải ngày ngày kề cận. Nhất là thời đi học, hắn chẳng khác gì người thường, chỉ có kỳ nghỉ đông nghỉ hè mới ở lại Vô Dục Hữu Cầu lâu một chút. Cho nên đến một ngày, trong nhà bỗng dưng xuất hiện thêm một ông già. Hắn còn thấy vui. Cha nuôi đã lớn tuổi rồi, có một người bầu bạn cùng đánh cờ cùng chơi bài cũng hay. Hắn tiếp xúc với Trần Thiên Hải không nhiều, nhưng chính vì gặp ít, hắn lại càng nhạy cảm với sự thay đổi của ông. Như việc nhìn một căn nhà xây dang dở vậy, ngày nào cũng ngó thì chẳng thấy gì khác. Nhưng cách một hai tháng mới tới một lần, liền kinh ngạc thốt lên. Ơ, cái nhà đã xây cao thế này rồi à? Xong, cụ thể ông ấy thay đổi chỗ nào, hắn cũng không nói rõ được. Đó chỉ là một cảm giác. Ấn tượng ban đầu về Trần Thiên Hải khá tốt. Nhưng càng về sau, tự nhiên lại thấy người đàn ông này có gì đó là lạ, đầy vẻ lén lút. Hắn còn nhớ, hồi trước Trần Thiên Hải từng kể về Trần Tông, nói đứa cháu này suốt ngày đuổi gà rượt chó, nghịch ngợm vô cùng. Nhưng rồi dần dà, ông không còn nhắc nữa. Sau này, mỗi khi có nhắc đến Trần Tông, sắc mặt lại lạnh nhạt, như đang nói về một người xa lạ. Trần Thiên Hải nói, giả ngu không phải là rất tốt hay sao? Nếu nói qua nói lại mãi, lỡ đầu nảy sinh tình cảm, đến lúc thì làm sao mà nó ra tay? Nhan Như Ngọc bật cười. Nghe thì có vẻ rất hợp lý, nhưng tôi không hiểu, với cháu ruột của mình sao lại có thể dần dần chẳng còn tình cảm gì chứ? Trần Thiên Hải ngẩng đầu nhìn hắn, đáp. Có gì lạ đâu, có người với cha ruột của mình còn chẳng có tình cảm kìa mà. Nghe nói cha cậu mất tích bao nhiêu năm rồi, cậu có bao giờ đi tìm hay là hỏi han gì đâu? Sắc mặt Nhan Như Ngọc khẽ biến. Trần Thiên Hải đưa tay vỗ vai hắn nói tiếp. Thời gian ngồi đây tán dốc với tôi, chỉ bằng lo mà nuôi đá đi, đừng có để Trần Tông chiếm hết lợi thế. Nhan Như Ngọc cười nhạt nói. Chẳng phải hắn đã chiếm lợi thế rồi sao? Đá bóp chu của tôi đâu phải là hoàng ngọc mà đã nuôi mãi không thành, cho nên mới bắt tôi đi tìm gương thanh tinh. Rồi bây giờ lại dúi cho tôi một cục hoàng ngọc, kêu tôi đổi sang nuôi lại từ đầu. Sao mà tôi bắt kịp hắn cho được? Trần Thiên Hải thản nhiên nói. Nói về nuôi đá, từ đỉnh dương còn kém xa Khương Hồng Trúc. Vậy mà cô ta vẫn suýt nuốt chửng được Khương Hồng Trúc đây thôi. Nghĩ thử xem, cha nuôi cậu muốn cậu thắng, có tôi giúp cho cậu thắng nữa, làm sao mà thua được? Tiêu Giới Tử đến chỗ gửi đồ lấy lại hành lý, rồi lái xe thẳng ra ngoại ô. Khu vực ngoại thành trấn Cảnh Đức tiếp giáp khá nhiều núi non. Tuy đôi chỗ còn thấy nhà dân hay vài quán đông gia lác đác, nhưng nhìn chung mật độ dân cư đã giảm đi rõ rệt. Không có Trần Tông trấn thủ, để chắc ăn, dĩ nhiên phải đi càng xa chỗ đông người thì càng an toàn. Cô lái xe rất lâu, cuối cùng dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ, đảo mắt quan sát bốn phía, chẳng thấy một ánh đèn nào của con người. Ở lại đây một đêm chắc là an toàn. Nếu xui tận mạng, gần đó vừa khéo có một kẻ săn mồi đang cắm trại thì... Thôi, đành phó thác cho số phận vậy. Rửa mặt xong, vừa tắt đèn xe, lúc đầu trước mắt tối om, dần dần mới phân biệt được sắc độ của bóng đen. Đen đậm là núi, còn màn đêm thì trái lại trong vắt. Để thoáng khí, cửa chính trừ lại một khe nhỏ. Tiếng động từ núi, từ đêm, từ lòng đất, những âm thanh vốn chẳng bao giờ nghe thấy trong thành phố hòa trộn vào nhau. Như mấy linh hồn đi dạo đêm, chậm chậm lởn vởn ra vào trong xe. Tiêu Giới Tử nói nhỏ. Cô Hồng, cô để lại tờ giấy nói là nếu chuyến này không chết thì có cách cứu mạng tôi. Rốt cuộc là cứu thế nào đây? Cô nín thở chờ câu trả lời. Mãi lâu sau mới nghe giọng của Khương Hồng Trúc nói. Cô không thấy sự thay đổi trước sau của Từ Định Dương sao? Thấy thì thấy, nhưng liên quan gì đến tôi chứ? Khương Hồng Trúc cười lạnh. Đừng có giả bộ ngây ngô với tôi. Tôi còn nửa cái mạng đây, lấy mà bổ đi. Không bảo đảm cô sống trọn cả đời, nhưng 5-8 năm thì chắc chắn không sao. Đến khi cô không trụ nổi nữa thì tìm người khác mà bổ tiếp. Một người không đủ thì hai, hai không đủ thì ba. Miễn cô còn ăn bổ được thì sống tới già cũng không khó đâu. Từ Giới Tử nghe tới nửa chừng thì mặt đã tái dần. Cố nín nhịn đến hết câu thì thấy mình như ngọn núi lửa sắp phun trào. Cô nói vậy mà cũng nghe lọt tai sao? Đây là thuốc cứu mạng của cô à? Khương Hồng Trúc mỉm cười. Tin hay không thì tùy cô. Trong hang ve người ta đã ghi như vậy. Nhìn vào hồ sơ thì đúng là có hiệu nghiệm. Cách tôi đã nói rồi đó. Còn nếu như cô chơi không đứng đắn, nhất định muốn giữ lấy cái lương tâm trong sạch, thì tôi chịu thôi. Từ Giới Tử nghiến răng, nuốt giận nói. Nói thì dễ lắm, không nói đâu xa. Giờ tôi muốn ăn cô để bổ, cô có chịu không? Khương Hồng Trúc rất thản nhiên. Được thôi. Lúc ở chỗ Từ Định Dương, tôi cũng đã từng nghĩ, tiếc thật. Dù sao cũng phải chết mà. Bổ cho cô vẫn tốt hơn là bổ cho con nhỏ đó. Dù gì cô cũng lo cho tôi mấy năm nay, bổ cho cô cũng coi như là nước không chảy ra ruộng ngoài. Từ Giới Tử giận quá. Cô thật sự không muốn sống nữa hả? Khương Hồng Trúc quay đầu nhìn cô. Trong bóng tối, con mắt độc nhất kia sáng lên một vẻ khác thường. Bà nói, đúng vậy. Không muốn sống nữa. Cô nói xem, với bộ dạng này, sống tiếp còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nói rồi, bà bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc, đến cuối cùng trong giọng đầy buốt lạnh. Tôi hiểu, đương nhiên là cô muốn sống. Cô còn trẻ mà, còn xinh đẹp. Trước mắt là biết bao nhiêu cảnh đẹp phải đi. Nếu tôi là cô, tôi cũng muốn sống. Nhưng tôi thì khác, đã 60 mấy, 70 rồi. Cô thấy không, ngay cả tối mình mà tôi còn không nhớ nữa. Vừa tàn tật, vừa xấu xí, lại mù loà. Trước kia thì còn leo trèo được đôi chút, tự lo rửa rái ăn uống. Giờ thì ngày ỉa đái cũng thành vấn đề. Tôi nằm đây, nghĩ lại cả đời mình. Chẳng có gì đáng để tự hào, cũng chẳng còn ai để mà nhớ thương. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy đời mình như miếng vẽ rách thủng lỗ chỗ. Gió có thổi hay không thì cũng nát bươm rồi, không giặt vũ hay va víu gì được nữa hết. Cho nên, phải, tôi không còn muốn sống nữa. Sống chỉ uống phí cơm gạo thôi. Còn phiền cô dọn cất dọn đái. Thù đã trả được rồi. Vốn dĩ còn muốn tìm thêm vài người để tính sổ. Nhưng lão nhàn chết rồi, tôi cũng chẳng còn tha thiết gì hết. Tôi bây giờ có thể chết bất cứ lúc nào. Mà tạm thời không chết cũng hay. Cứ dưỡng cho khỏe hơn đã. Khỏe hơn thì sau này cô ăn bổ sẽ hiệu quả hơn. Từ Giới Tử vốn còn muốn hét ra bức bối trong lòng. Nghe mấy lời này của Khương Hồng Trúc lại chẳng thể thốt ra được gì. Cô ngồi yên một lát, rồi hỏi. Vậy ngoài cách này, không còn cách nào để cứu mạng nữa sao? Chờ mãi không thấy đáp, chỉ nghe tiếng hơi thở đều đều. Thì ra Khương Hồng Trúc đã thiếp đi. Từ Giới Tử bất đắc dĩ hạ ghế tựa xuống, quấn chặt áo, rồi cũng nhắm mắt lại. Nhưng trong lòng vướng bận, làm thế nào cũng không ngủ yên được. Lúc thì nhớ đến Trần Tông, không biết giờ anh ra sao, sẵn bài sẽ lấy tâm trạng gì mà đối diện với Trần Thiên Hải kia. lúc lại nghĩ đến lời của Khương Hồng Trúc. Cái chuyện ăn bổ chẳng khác gì giết người. Đương nhiên cô phản đối từ trong ra ngoài, tuyệt đối không muốn nghĩ tới. Nhưng rồi cô lại lo, con người mà, ý nghĩ vốn hay thay đổi. Nếu sau này bệnh tật dày vò đến tuyệt vọng, liệu cô có đột nhiên biến đen nghĩ quẩn hay không? Nếu có, cô nghĩ chắc mình phải bắt trước Trần Thiên Hải, để lại một câu đố chữ mang ý cẩn thận Tiêu Giới Tử. Cứ thế nghĩ vẩn vơ, nghĩ mãi đến nửa đêm, cô mới lơ mơ chợp mắt được một chút. Đang mơ màng thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh. Tiêu Giới Tử giật mình bật dậy, ngồi phát lên, nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy núi nào cây cối tối đen như mực, trong thoáng chốc chẳng phân biệt nổi thật hay mơ. Nhưng ngay sau đó, cô thật sự thấy có một người phụ nữ loạn choạng chạy tới, vừa chạy vừa gào khóc giọng khàn đặc. Nhìn tình cảnh, rõ ràng là có kẻ đuổi theo phía sau. Không ngờ bản thân lại chạm trúng một vụ án giữa đêm khuya. Tiêu Giới Tử cúi xuống, lôi từ dưới ghế ra một cái mỏ lết, vốn là đồ của chủ xe giấu sẵn để phòng thân. Lúc giao xe cho cô còn nhắc cho cô biết. Không ngờ bây giờ cô thật sự phải dùng tới. Cô cầm mỏ lết bước xuống xe. Người phụ nữ kia dường như đã thấy có xe ở đây, lập tức như phát điên mà lao thẳng về phía này. Tiêu Giới Tử vẫy tay gọi, đừng sợ, qua đây. Võ nghệ của Tiêu Giới Tử là học ở võ quán. Nói đến chuyện học võ, một nửa là do Khương Hồng Trúc ép buộc, một nửa là chính cô cũng thấy rất cần thiết. Lúc ấy cô vừa mới theo bên cạnh Khương Hồng Trúc không lâu, bãi soi mói đủ điều, nói đi nói lại nhiều nhất chính là tôi có nhiều kẻ thù, tôi phải đi tìm chúng báo thù, chỉ dựa vào cô thì giúp được cái gì, bảo vệ được tôi không? Tiêu Giới Tử đáp tỉnh queo, tôi có thể đi học mà. Thực ra dẫu Khương Hồng Trúc không nhắc, cô cũng sẽ đi học. Bãi bỏ hẳn một ngôi làng yên ổn, nhất định phải sống trong một cái lều nhỏ giữa rừng sâu. Muốn gần gũi chăm sóc, muốn định kỳ đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, thì tất phải đi qua những con đường núi vắng vẻ. Trên núi vốn dĩ đã có sẵn hiểm nguy, nào là dốc cao vực sâu, nào là thú rừng bất thình lình xuất hiện. Bây giờ lại thêm một cô gái trẻ hay qua lại, thì tất yếu sẽ sinh ra những nguy hiểm nhân tạo. Tính cách nhát gan lại đa nghi như Tiêu Giới Tử tuyệt đối không cho phép mình rơi vào tình huống nguy hiểm. Nếu trốn không xong thì cũng phải chuẩn bị đủ đầy, hoặc ít ra phải có sức mạnh đè bẹp đối thủ. Thành ra cô học võ còn nghiêm túc hơn người thường, tiến bộ cũng nhanh hơn. Vì học xong chưa chắc để dành, có khi vừa học bữa nay bữa mai đã phải dùng, chẳng thể nào lơ là. Và một khi đã học thành, cô lại khá thích ra tay. Lưu ý là ra tay, chứ không phải hào hiệp ra tay. Nhiều khi cô chẳng phải muốn giúp người yếu, mà đơn giản là không chịu nổi bản mặt của kẻ ác, chỉ muốn đập cho một trận. Người phụ nữ kia vừa lăn vừa bò, cuối cùng cũng nhào tới gần. Dưới ánh trăng mờ, Tiêu Giới Tử lờ mờ nhìn thấy chị ta mặc nguyên áo ngủ, lại còn đi chân trần. Ờ, xung quanh đây đâu có nhà dân? Thắc mắc chỉ lóe lên trong đầu một giây. Cô chưa kịp nhìn kỹ thì thứ đuổi theo người phụ nữ kia cũng hiện ra. Là một con chó ư? Mà cũng khó nói rõ nó là chó hay sói. Nhưng vóc dáng thì to cỡ đó, đôi mắt xanh lét, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đặc trưng của loài thú săn mồi. Tiêu Giới Tử nổi cả da gà. Thằng gặp người còn dễ đối phó, chứ gặp loài thú dữ này, lỡ bị nó cắn mấy phát lây bệnh dại thì biết làm sao. Cô siết chặt cái mỏ lết, tay kia thò vào xe rút ra cây đèn pin, rồi bất ngờ rọi thẳng vào con chó. Vừa nhìn, cô suýt hét toáng lên. Toàn thân con chó loang lổ máu, ngay cả tròng mắt cũng đỏ quạch. Rùng rợn hơn, trên lưng nó là một mảng thịt tróc hẳn để lộ ra xương trắng héo. Tiêu Giới Tử thấy cảnh tượng này hình như đã từng gặp qua. Đúng rồi, trong phim Resident Evil, bầy chó nhiễm virus sát sống cũng trông y chang như thế này. Tim cô đập thình thịch, cổ họng khô khốc. Cô nuốt nước bọt hỏi người phụ nữ kia, đã xảy ra chuyện gì? Lời còn chưa dứt, con chó đã nhảy chồm lên. Đầu óc Tiêu Giới Tử trống rỗng, theo bản năng vùng mạnh cái mỏ lết. Hình thế nào mỏ lết trúng ngay đầu nó. Con chó tru lên một tiếng, lăn nhào xuống đất. Tiêu Giới Tử vội ngoái đầu lại hô to với người phụ nữ. Lên xe mau! Nhưng trong tầm mắt cô trống trơn, nào có bóng dáng của người phụ nữ. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô quay phát ra nhìn con chó. Giữa núi rừng trùng điệp, tịch mịch, im lìm, đâu còn bóng dáng con chó nào. Tiểu Giới Tử rùng mình, trong khoảnh khắc cả xương tủy lạnh buốt, lông tóc dựng ngược. Xong rồi, chắc chắn là đụng phải thứ dơ dáy gì đó rồi. Chả trách người ta hay dặn, đừng có ngủ bừa ngoài trời, lỡ va vào cái gì đó thì biết làm sao. Cô quýnh quán định mở cửa xe, nhưng khóe mắt chợt bắt được một tia sáng mảnh khảnh lóe lên giữa bóng đêm. Đó là... Tim cô nặng trĩu, chẳng vội lên xe nữa mà rảo bước về phía sườn núi. Đây là một ngọn núi nhỏ, men ra mép núi đã là vách vực. Trước mặt là một thung lũng tối đen. Không sai, trong thung lũng đang giăng một tấm lưới khổng lồ. Một cái mạng nhện. Cái gọi là tia sáng ban nãy, thật ra chính là sợi tơ nhện lóe lên. Ngó xuống đáy vực. Bé nhện của cô, à không, giờ không thể gọi là bé nữa. Nó đã to bằng cái bàn tròn cỡ nhỏ. Đang theo mạng nhện từ từ bò lên. Từng chút, cho đến khi ngang bằng tầm mắt cô. Rồi lại leo cao dần, che khuất cả vầng trăng giữa trời. Lần này Tiêu Giới Tử thật sự bừng tỉnh. Trước tiên, cầm điện thoại xem giờ, 3 giờ 40 phút sáng. Lại nhìn ra ngoài cửa kính xe, vẫn y như lúc đi ngủ, chẳng có chó gì, cũng chẳng có người phụ nữ chân trần mặc áo ngủ nào. Nếu nói có điểm gì khác, thì là nhiệt độ núi rừng đã hạ xuống, mặt kính trong xe phủ một lớp sương mỏng. Tiêu Giới Tử liếm môi, chẳng màng gì nữa, vội đưa tay lay Khương Hồng Trúc dậy. Cô Hồng, cô Hồng! Khương Hồng Trúc đang ngủ say, bị gọi dậy thì cực kỳ khó chịu, mở miệng đã gắt. Cái gì vậy? Mấy giờ rồi? Trời còn chưa sáng kia mà. Tiêu Giới Tử cũng không biết nên nói thế nào. Cả Lâm ngắt ngứ, đầu chẳng ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi, chỉ cố kể lại những chuyện vừa xảy ra. Trước kia khi cô nhập mộng là không nghe thấy âm thanh. Nhưng lần này không những nghe rõ, còn ngửi được mùi vị, lại còn là nhìn thấy một người phụ nữ chân trần và một con chó. Con chó đó chẳng lẽ là hóa thân của kẻ săn mồi? Nó tiến vào giấc mơ của cô, bị cô dùng một cái mỏ lết đánh tan sao? Ban đầu Khương Hồng Trúc nghe chẳng hiểu, mặt mày xăm xì, sau nghe dần thì như đã ngộ ra điều gì. Đến đoạn con nhện leo lên tận trời, bà trầm giọng bảo, lớn nhanh thật. Rồi lại nói, tập cho quen đi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, con nhện của cô không phải là nhện, mà là một con nhện mang đầu và gương mặt của phụ nữ. Nó là yểm thần. Miếu yểm thần xưa kia chính là thờ nó. Vì sao lại là nhện? Bởi vì người xưa tin rằng yểm thần giăng lưới để bắt ác mộng, rồi lần theo sợi tơ mà tới, nuốt trọn cơn ác mộng đó. Tiêu Giới Tử lờ mờ đoán ra. Vậy vừa rồi là... Có người đang nằm mộng, mà mộng ấy diễn ra ở ngay quanh đây. Nghe vậy cũng hợp lý. Chính cô cũng từng mơ, mà cảnh trong mơ đủ loại, có khi là lớp học thời đi học, có khi là ngọn núi từng leo hay cây cầu từng đi qua. Chuyện chạy trốn bị chó giữ được vốn là kịch bản ác mộng rất thường gặp. Mà ác mộng thì cũng hay y như vậy, chẳng đầu chẳng đuôi, đột ngột biến mất. Nhưng mà... Tiêu Giới Tử bỗng thấy bất an. Nếu vậy, người ta nằm mơ thì tôi cũng sẽ nhận sống, bắt được sao? Rồi sau này, hễ tôi ngủ, lại nhìn thấy mấy cảnh rợn tóc gáy như thế à? Khương Hồng Trúc trả lời tỉnh queo. Không chỉ cô đâu, ai nuôi đá cũng vậy hết. Năng lượng của mỗi người mỗi khác. Khi nhập mộng vào đá, thì như một khối nam châm vậy, hút lấy giấc mơ của những người ở gần. Cô từng nhìn thấy bản đồ thiên hà chưa? Thường có một tâm điểm, rồi có vô số tình tú xoay quanh. Thế giới ở trong đá, trong giấc mơ cũng y như vậy. Chỉ có một mình cô thì đâu gọi là thế giới là vũ trụ đúng chứ? Nhất định phải là rất rất nhiều người tạo thành. Cô đừng có để tâm quá. Họ chỉ là bối cảnh, là đạo cụ, là một phần của thế giới trong mộng mà thôi. Cô chỉ cần tập trung vào chính mình. Giống như ngoài đời thực, đa phần thiên hạ cũng chẳng liên quan gì đến cô. Chỉ đơn giản là đi qua lại bên cạnh mà thôi. Theo hẹn với Nhan Như Ngọc, sáng sớm Trần Tông lại chạy qua nhà họ Nhan. Trên đường anh ghé mua ít trái cây, rồi mua thêm mấy phần đồ ăn sáng nóng hổi, đủ cho 5-6 người ăn. Lễ nghĩa vẫn phải chu toàn. Đến nơi vừa vặn giờ, ngoài Trần Thiên Hải, nghe nói vốn quen nếp sinh hoạt đảo lộn, thường dậy muộn, thì Nhan Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ đã dậy cả rồi. Ngạc nhiên hơn nữa là lại thấy có cả Hà Hoang. Ông ta ngồi ủ rũ bên bàn, trước mặt là mấy chai rượu trắng lẫn rượu tây, trống trơn đến cả 2-3 chai. Trần Tông còn nhớ người này từng vênh váo bảo rằng mình ghét uống rượu tây. Xem ra tâm trạng đã sa sút đến mức chẳng còn màng đến nguyên tắc trước kia nữa. Anh bày đồ ăn sáng lên bàn, giả bộ ngạc nhiên hỏi: Hoàng bá, sao chú cũng ở đây vậy? Hà Hoang không buồn đáp, chỉ giận dữ chụp ngay một cái bánh bao, cắn phập một miếng như trút giận. Nhan Như Ngọc thấy thế thì cười, nói: Còn vì sao nữa? Là vì tìm con gái đó. Anh không biết đâu, cô gái đi theo Khương Hồng Trúc có quan hệ không đơn giản với Hoàng bá đây. Hôm qua ông ấy còn cầm hình đi gõ cửa từng nhà nữa kìa. Hoàng bá à, chú tưởng mình đang đóng phim tình cảm mà. Thời bây giờ ai mà tìm người kiểu đó nữa. Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống bàn, tào nhã mở nắp chai sữa đậu nành. Do người cùng nghề đều có nhóm chung cả, hôm qua tôi đã nhờ bạn bè gửi ảnh cho các nhóm khách sạn nhà trọ lớn nhỏ rồi. Lại phát thêm bao lì xì, hứa thưởng hậu. Chú cứ yên tâm đi, chắc chắn sẽ có tin. Lý Bảo Kỳ vừa mở hộp mì trộn, vừa bận rộn thêm ớt, không quên chọc ngoáy Hà Hoang. Thiệt ra không tìm được cũng đâu có sao. Đứa con gái này của chú trước giờ chưa từng gặp, cũng chưa từng nuôi. Tìm thấy thì có thêm một người thân, không tìm thấy thì cũng đâu có mất mát cái gì. Trần Tông chỉ lặng lẽ ăn, không xen vào. Ban đầu, anh cũng nghi ngờ Tiêu Giới Tử chính là A Lan. Nhưng thứ nhất, tuổi tác không khớp. Thứ hai là khi nhắc tới Hà Hoang, Tiêu Giới Tử thật sự chẳng hề quan tâm. Hiển nhiên cô không có liên quan. Tuy nhiên bên cạnh Khương Hồng Trúc, ngoài cô ấy thì cũng chẳng thấy ai khác. Hà Hoang cười khổ, nói: Mấy cậu không hiểu đâu. Ban đầu không nói thì thôi, tôi cũng chẳng nghĩ tới. Nhưng một khi đã biết rồi mà lại không được gặp, thì trong lòng như cào xé khó chịu lắm. Nói tới nửa chừng, ngực của ông ta như nghẹn lại, ngay cả bánh bao cũng nuốt không trôi. Thiệt ra cả đời tôi cũng xem như đủ rồi. Chơi bời hưởng lạc, có tiền có của. Chỉ là thiếu còn nói giỏi mà thôi. Đôi lúc cũng thấy tiếc, nhưng cũng chẳng quá bận tâm. Nghĩ rằng đến tuổi này, đợi ông trời hứng lên thì gọi đi lúc nào hay lúc đó. Nhưng giờ lại nói tôi có con. Nếu mà không gặp được, e rằng nhắm mắt cũng chẳng yên. Nói tới đây, ông ta lại nghiến răng. Mấy ngày nay tôi nghĩ kỹ rồi. Khương Hồng Trúc hoàn toàn là cố ý. Bà ta chính là muốn trêu người, muốn nhìn tôi cuốn quýt tôi phát điên. Tôi phải tự tìm cách, không thể để mắt mù bà ta. Đột nhiên Trần Tông buột miệng. Hoàng bá, hồi đó chú và Khương Hồng Trúc từng là người yêu à? Hà Hoang bị hỏi bất ngờ, sững sùng ngay tại chỗ. Nhan Như Ngọc chắc là biết chuyện, trên mặt thoáng nở nụ cười mập mờ. Lý Bảo Kỳ suýt sặc, cười hì hì liếc Hà Hoang. Tình nhân gì chứ? Chẳng qua hồi đó hoàng bá của chúng ta phong độ ngời ngời, trắng trẻo phong nhã, ai nhìn cũng mê, phải không chú? Hà Hoang phì một tiếng, mắng câu nói nhảm. Nhưng gương mặt vốn đã ửng đỏ vì rượu, này lại thêm một tầng đỏ bối rối. Dẫu vậy, Trần Tông vẫn nhận ra. Ông ta hơi ngồi thẳng người, như muốn ngầm chứng tỏ trên thân thể già nua phì nộn này vẫn còn phản phất chút phong lưu tuấn tú của thuở trước. Năm đó, hội người đá liên tiếp xảy ra chuyện, từ trên xuống dưới đều hoang mang. Nhưng không có nghĩa là mọi người thực sự khoanh tay ngồi chờ chết. Sau khi các bên điều tra, cuối cùng cũng lập ra một danh sách nghi phạm, trong đó có cả cái tên Khương Hồng Trúc. Người được cử đi tiếp cận dò xét Khương Hồng Trúc chính là Hà Hoang. Khi ấy, ông ta mới ngoài 20, trẻ trung, là gương mặt mới, mà cũng vì là gương mặt mới nên không dễ khiến người ta nghi ngờ. Không ngờ, vì ngoại hình nổi bật, sau vài lần tiếp xúc, Khương Hồng Trúc lại nảy sinh hảo cảm khác thường với ông ta. Chuyện này cũng chẳng khó hiểu, bởi khi ấy, bạn tình của Khương Hồng Trúc là Miêu Lão Nhị. Đem ra so thì đúng là một trời một vực. Thế nên sau đó Khương Hồng Trúc chọn tên mặt trắng mà bỏ Miêu Lão Nhị cũng là điều dễ đoán trước. Nói là yêu Khương Hồng Trúc thì không, thậm chí có lẽ ngay cả thích cũng chưa tới. Trước khi tiếp xúc, Hà Hoang đã nghe đủ loại lời đồn về người đàn bà này. Trong lòng vốn mang khinh bỉ, thấy đây đúng là một người đàn bà lẳng lơ, chẳng biết xấu hổ. Nhưng sau đó, khi thật sự tiếp xúc, ông ta lại bị sự quyến rũ, trưởng thành và sắc sảo của người phụ nữ ấy cuốn hút, thậm chí có thời điểm còn mê muội. Ông ta cảm thấy hổ thẹn vì sự mê muội đó, thấy nó đi ngược lại chuẩn mực đạo đức và quan niệm tình cảm của mình, thấy mình đã sa ngã, để lại vết nhơ trong đời. Mãi sau này, sự xấu hổ ấy chuyển thành căm ghét Khương Hồng Trúc, mà chính nhờ sự căm ghét đó, cảm giác tội lỗi của ông ta mới được xoa dịu phần nào. Bản thân ông ta lúc ấy mới vừa trưởng thành, khả năng tự chủ có hạn, nhất thời sai lầm thì cũng có thể tha thứ. Tất cả đều là do Khương Hồng Trúc cố tình quyến rũ mà thôi. Một người đàn bà ngoài 30 mà lại đi dụ dỗ trai trẻ, nào có phải vì tình yêu, chẳng qua chỉ là vì ham vui mà thôi. Sau này, khi Khương Hồng Trúc để lại đoạn hình ảnh và ghi âm ngay tại hiện trường vụ tai nạn của hội viên, tự tay phơi bày chính mình, Hà Hoàng thấy đó là ý trời. Ý trời muốn ông ta lập tức dứt khoát cắt đứt mối quan hệ mờ ám đáng xấu hổ ấy. Ông ta dốc hết sức phối hợp cùng hội người đá, bày mưu khiến Khương Hồng Trúc rơi vào bẫy. Đương nhiên, vốn dĩ đó cũng là nhiệm vụ của ông ta. Nghĩ vậy, ông ta lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mình vờ vĩnh qua lại với Khương Hồng Trúc, tất cả đều là vì những người vô tội đã bị hại. Ai bảo bà ta hại người chứ? Kẻ hại người thì phải trả giá. Bị giam vào núi yểm, đó là quả báo đáng nhận. Nhưng đến khi thật sự bước vào miếu yểm thần, thấy vô số sâu trùng nuốt máu gặm thịt ào ạt xông tới, nghe tiếng thét xé gan xé ruột của Khương Hồng Trúc, ông ta lại thoáng mềm lòng. Khi mọi người xung quanh tranh nhau lao về phía lối ra, ông ta quả thật đã thử cứu bà, định tháo sợi dây trói trên người bà. Nếu không, bắp chân của ông ta cũng đâu đến nỗi bị lũ sâu ngoạm mất một mảng thịt lớn. Nhưng giữa màn đêm dày đặc phủ trùng, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng trích trích đằng đắc ghê rợn của vô số trùng đá. Ông ta lại hoảng sợ, bỏ dở giữa chừng, cuống cuồng bò chạy ra ngoài. Sau lưng còn nghe tiếng Khương Hồng Trúc khản đặc gào khóc. Hà Hoang, cứu tôi với, tôi có thai rồi, tôi có con rồi. Ông ta không quay người, không ngoái lại, thậm chí chẳng hiểu nổi câu nói ấy có nghĩa là gì. Tôi có thai rồi, tôi có con rồi, thì sao chứ? Dù có thì đã sao? Ông ta còn quá trẻ, sao có thể quay đầu lại cứu bà? Thôi thì để miếu yểm thần nuốt chửng hết thảy, coi như là một lần chấm dứt. Ăn sáng xong, Trần Tông lên lầu thăm Trần Thiên Hải. Nha Như Ngọc cũng định đi theo, vừa bước được một bước đã bị Lý Bảo Kỳ giữ lại. Lý Bảo Kỳ liếc mắt ra hiệu, hạ giọng thật thấp. Ngọc ca, con nhỏ dưới hầm đó tính làm sao đây? Có cần phải... Gã đưa tay làm động tác chém ngang cổ. Nhan Như Ngọc ngẫm nghĩ một chút, rồi nói. Không gấp, giữ lại đi, biết đâu còn có chỗ dùng. Giữ lại dùng cái mẹ gì chứ? Lý Bảo Kỳ tức tối nhìn theo bóng Nhan Như Ngọc đi lên lầu. Gã sáng tay áo, cúi xuống nhìn vết cào trên khuỷu tay, nghiến răng chửi một câu thô tục. Hai đêm trước, theo lệnh của Nhan Như Ngọc, gã chờ ở bãi đậu xe ngầm của khách sạn. Đang buồn chán đến phát ngáp, chợt thấy một cô gái trẻ tuổi nhếch nhác, hốt hoảng chạy đến, rồi chui vào chiếc SUV của Từ Định Dương. Chẳng mấy chốc xe chuyển bánh. Lý Bảo Kỳ thấy lạ, vì gã từng xem qua ảnh của Từ Định Dương, sao thế nào cũng chẳng giống cô gái kia. Thế nhưng nếu chần chừ để xe ra khỏi bãi thì càng khó bám theo. Thế là gã không nghĩ nhiều, đạp ga đuổi sát. Chạy được một chập, gã càng thấy lạ. Cái xe SUV này coi bộ đâu phải chạy loanh quanh trong thành phố, mà có vẻ chuẩn bị đi đường dài ra khỏi thị trấn. Gã gọi cho Nhan Như Ngọc. Bên kia đang bận, chỉ hối hả quẳng lại một câu, cứ bám theo, rồi cúp máy. Thế thì bám theo thôi. Từ đời ông nội đến cha gã, rồi đến lượt gã, nhà họ Lý vẫn luôn chạy việc cho nhà họ Nhan. Nói khó nghe thì đúng là một dòng chó săn trung thành ba đời. Nhưng công bằng mà nói, dựa vào nhà họ Nhan, nhà họ Lý cũng được hưởng không ít lợi lộc. Dựa lưng vào cây đại thụ, được che mưa chắn gió, dẫu cúc cung tận tụy cũng đáng. Trả giá thì có, nhưng được nhiều hơn, mà lỡ trời có sập thì cũng có nhà họ Nhan chống trước, vậy là không thiệt. Theo dõi một chiếc xe đối với gã chẳng khác nào trò chơi con nít, nên tâm trạng rất thư thả, cứ như đang lái xe đi hóng gió đêm. Đến gần nửa đêm, gã nhận được điện thoại của Nhan Như Ngọc. Giọng của Nhan Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi, dặn gã bằng mọi giá phải đưa được con ả trên xe về. Nghe giọng điệu thì có vẻ bên khách sạn đã không suôn sẻ, người bị đưa đi còn chết mất một mạng. Thế thì nghiêm trọng rồi. Lý Bảo Kỳ lập tức căng người. Nhưng cả quãng đường đều là cao tốc, xe cộ đông, chẳng có cách nào để ra tay. Mãi tới rạng sáng, xe của Từ Định Dương mới rẽ khỏi cao tốc, rời cầu quốc lộ, chạy vào đoạn đường ven hồ hẻo lánh. Lý Bảo Kỳ mừng rỡ, nghĩ thầm, cơ hội cuối cùng cũng tới. Ai ngờ, gã nhanh chóng nhận ra mình đã bị phát hiện. Chẳng những thế, Từ Định Dương còn gan to bằng trời, dám lái cái SUV đẹp mã mà rỗng ruột, hồng tông chiếc xe địa hình của gã xuống hồ. Lý Bảo Kỳ nổi điên, liền như mèo vờn chuột, trời màn truy đuổi, va quẹt nghiền ép. Gã đã quen lăn lộn đất Bắc, chạy thảo nguyên, băng sa mạc, băng hồ, băng tuyết đều không ngán. Muốn quật lật một chiếc xe dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, xe của Từ Định Dương đúng như ý gã, bị hất lật nghiêng, còn trượt xoay một vòng lố bịch. Vỏ xe cọ xuống mặt bê tông tóe cả tia lửa. Gã thoáng nhìn thấy Từ Định Dương trong xe bị giằng đến nôn thốc nôn tháo. Chưa hả giận, Lý Bảo Kỳ cười lạnh bước xuống, lôi gãy bóng chày từ trong cốp xe ra, lao tới nện thẳng vào cửa kính. Tiếng kính vỡ rào rào, Từ Định Dương trong xe hoảng loạn gào thét, càng khiến cho gã khoái trá cười ha hả. Đoạn gã thò tay vào, túm tóc Từ Định Dương, lôi xốc ả ra ngoài qua khung kính. Tuy kính đã vỡ, nhưng rìa vẫn lởm chởm những mảnh nhọn. Mặt của Từ Định Dương bị cứa toạc, hét thảm đến vang trời. Ngay lúc đó, sau áo gã bất ngờ bị giáng một cú thật mạnh. Đầu óc của Lý Bảo Kỳ cũng cứng rắn, thân hình lảo đảo một cái nhưng chẳng ngã xuống. Mặt mày gã dữ tợn quay phát đầu lại. Thấy ngay trước mặt mình là một gã thanh niên nhỏ thó gầy gò thấp bé, đang giơ cao hòn đá. Cách đó không xa, phía sau lưng gã là một chiếc taxi đang đậu. Mẹ kiếp, do gã trời quá hăng cho nên hoàn toàn không chú ý có xe chạy tới. Tình kỳ thấy gã quay đầu lại thì cắn răng liều mạng, ném thẳng cục đá vào gã, vừa ném vừa la toán. A Dương, chạy mau đi! Lý Bảo Kỳ thấy sau óc đầu nhói, cơn giận bùng lên. Gã nghiêng đầu né cú ném, đưa tay chộp lấy cổ tên thanh niên. Một thân đàn ông con trai mà cổ gầy như cổ gà con, lại chẳng có vũ khí trong tay, chỉ biết dùng móng cào loạn lên cánh tay của gã. Bị gã xách cổ đập thẳng vào chiếc Prado, tên kia mềm nhũn rồi gục xuống. Xử lý xong, gã vừa nghiến răng vừa xoa cái óc đau, sải bước đi về phía chiếc taxi. Ban đầu gã tưởng trên xe có tài xế, lại gần mới thấy trống trơn. Lúc này mới nhận ra tên nhỏ con kia hoặc là tự lái hoặc thuê taxi chạy tới. Trong miệng còn là A Dương, rõ ràng là đồng bọn của Từ Định Dương. Chắc hai đứa hẹn gặp nhau ở đây. Một bụng đầy tức tối, Gã quay lại định dằn mặt Từ Định Dương thêm. Mới đi được vài bước thì gã bỗng khựng lại. Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Từ Định Dương đã biến mất. Khốn nạn, lo hạ gục một tên rồi đi coi cái taxi một chút thôi mà trong chớp mắt Từ Định Dương đã mất tiêu. Đầu óc Lý Bảo Kỳ ong ong, nửa vì bị đá đập, nửa vì lo vụ này bể, chẳng biết ăn nói sao với Nhan Như Ngọc. Gã lục trong xe ra chiếc đèn giả chiến, soi sáng lùng sục khắp trời đất xung quanh hồi lâu. Rốt cuộc vẫn chẳng tìm thấy gì. Mẹ nó, Từ Định Dương cứ như bốc hơi mất tiêu. Gã đành thu dọn hiện trường, lái xe đẩy cả chiếc SUV lẫn cái taxi nát bươm xuống hồ. Rồi lôi theo tên thanh niên kia, sau đó mới phát hiện đó là một phụ nữ, trở về trà thất nhà họ Nhan. Hiện giờ thì Từ Định Dương biệt tích, còn con nhỏ kia thì bị giam trong tầng hầm nhà họ Nhan. Không xử lý sớm đi, giữ lại thì ích lợi cái quái gì. Khi Từ Định Dương bỏ trốn, căn bản không thèm ngoái lại nhìn người này một cái. Chẳng lẽ còn hy vọng sẽ dùng cô ta để nhử Từ Định Dương quay lại hay sao? Nửa đêm, Tiêu Giới Tử bàng hoàng giật mình tỉnh giấc, sau đó chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Cô lăn qua trở lại, cắn răng chịu đựng cho đến lúc trời sáng, xem trọn một suốt mặt trời mọc mà núi rừng tặng free, rồi kiên nhẫn cho đến khi khói bếp trong thôn làng xa xa bắt đầu lượn lờ, cô mới gọi Khương Hồng Trúc dậy rửa mặt. Thu xếp đâu vào đấy, cô lái xe đến nhà dân gần nhất mua bữa sáng. Nhà đó vốn chẳng buôn bán gì, nhưng chủ nhà chất phác, nhận tiền rồi lại thấy bát cháo trắng cùng mấy cái màn thầu thường ngày chẳng đáng giá mấy, bèn lục tung trong nhà, tặng thêm cho cô khá nhiều món vặt. Từ Giới Tử xách phần ăn còn bốc khói nghi ngút trở lại xe. Trong lòng cảm thấy, hôm nay mở đầu coi như cũng khá tốt đẹp. Cô đút cho Khương Hồng Trúc ăn trước. Cô Hồng, hôm nay đỡ chút nào chưa? Cử động nổi không? Thực ra, ngoài bàn tay bị đinh sắt xuyên qua, trên người Khương Hồng Trúc chẳng có thương tích gì. Nhưng cái chính là bà ấy tin mình bị thương nặng. Nên nào là cánh tay, eo, bụng, vai, lưng, chỗ nào cũng được băng kính như xác ướp. Tiêu Giới Tử mà lỡ đỡ không khéo, chạm nhầm chỗ thì sẽ bị chửi ngay. Mắt cô mù à, không thấy chỗ này thịt nó bị gặm sạch rồi sao? Nghe Tiêu Giới Tử hỏi, Khương Hồng Trúc nhấc cánh tay lên, nhăn nhó rên một tiếng rồi buông xuống. Cau mày nói, bổ cả đêm, khá hơn nhiều rồi, nhưng mà vẫn đau. Tiêu Giới Tử lại hỏi, vậy nếu bây giờ về nhà chạy đường dài, cô có chịu nổi không? Hai ngày nay, Khương Hồng Trúc nhắc muốn về nhà không chỉ một lần. Tiêu Giới Tử cũng nghĩ, chuyện đã giải quyết xong gần hết, thân phận cũng chẳng còn che giấu được, đúng là nên đi thôi. Nghe đến hai chữ về nhà, mắt Khương Hồng Trúc sáng hẳn lên. Tiêu Giới Tử vừa khuấy muỗng trong chén giấy, vừa nói, tôi coi bản đồ rồi, nếu về núi Dương Kim thì cứ đi một mạch về hướng Tây, qua Giang Tây, Hồ Nam, Quý Dương, tới Vân Nam gần như là một đường thẳng. Ai ngờ Khương Hồng Trúc bỗng hoảng hốt ngắt lời. Không, không phải Vân Nam, là Thông Hoài. Thông Hoài sao? Tiêu Giới Tử hơi sững người, nhưng rất nhanh thì hiểu ra, đó là quê cũ của cô Hồng, khác hướng đi Vân Nam. Có điều ba mươi mấy năm đã trôi qua, Thông Hoài thì vẫn còn, nhưng nhà cửa của nhà họ Khương thì đã chẳng còn nữa. Đừng nói nhà, ngay cả con phố cũng mất. Ngày đầu cả khu vực bị san phẳng để xây trung tâm thương mại. Lúc giải tỏa, nhà họ Khương chẳng có ai rỗng tuếc, thành ra còn tiết kiệm cho chủ đầu tư một khoản không nhỏ. Cô nghĩ bụng, đi thì đi thôi, dù là Thông Hoài hay núi Dương Kim đều chẳng phải nhà của cô chẳng bận tâm. Tiêu Giới Tử hỏi Khương Hồng Trúc, vậy đi ngay hôm nay hay nghỉ thêm ít hôm? Đi luôn hôm nay đi. Tiêu Giới Tử tính toán một lượt. Thông Hoài gần Giang Tây hơn Vân Nam rất nhiều. Chỉ cần băng qua một tỉnh là tới. Lái xe tầm 5-6 tiếng. Vậy thì chiếc xe thuê 140 tệ một ngày này có thể chưa cần trả gấp. Mấy hôm nữa về Vân Nam, tiện thể vòng qua đây trả lại cũng được. Vấn đề là đi Thông Hoài ngược hướng, cô phải vòng về lại trung tâm trấn Cảnh Đức. Tiêu Giới Tử gật đầu, nói, Được, cô Hồng. Nếu như chạy nhanh thì tối nay cô có thể về tới nhà rồi. Khương Hồng Trúc ừ khẽ, khóe môi bất giác cong lên. Gương mặt già nua căng cứng bấy lâu hiếm hoi giãn ra. Đúng lúc ấy, di động của Tiêu Giới Tử vang lên. Nhìn màn hình thấy là Trần Tông gọi tới, cô vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia cất giọng. Tài xế Lão Vương. Gọi vậy nghe buồn cười thật. Tiêu Giới Tử cố nhịn cười. Nào ngờ chính Trần Tông đã bật cười trước. Anh nói. Gọi như vậy đúng là buồn cười. Giới Tử, lát nữa tôi phải qua chỗ Nhan Như Ngọc. Trưa nay cô có rảnh không? Ăn chung bữa cơm đi, có chuyện muốn bàn với cô. Đúng lúc cô cũng phải trở về thành phố, tiện thể cùng ăn, vừa hỏi tình hình bên Nhan Như Ngọc, vừa coi như là chào tạm biệt. Nhưng mà cô thắc mắc, có chuyện gì cần bàn với tôi? Sao lại tìm tôi để bàn? Trần Tông bị hỏi thì ngớ ra, khẩn lại một thoáng rồi mới đáp. Không có lý do gì đâu, chỉ là rất tự nhiên liền nghĩ đến cô thôi. À, ra là vậy. Khóe môi Tiêu Giới Tử khẽ nhếch. Tại sao người ta gặp việc lại tìm cô bàn bạc chứ? Rõ ràng là vì cô thông minh, lanh lợi, đáng tin cậy, làm việc lại cẩn thận. Cô nói, ừ, vậy lát nữa gặp nha. Cúp máy xong, cô khẽ thở ra, cúi đầu múc một muỗng cháo, định đút tiếp cho Khương Hồng Trúc. Nào ngờ bà ấy lạnh lùng buông một câu. Cười bí ổi thật. Tiêu Giới Tử lập tức cảm giác mình như cái bình ga sắp nổ, đầu nóng hầm hập. Nhưng thật lạ, phản xạ đầu tiên của cô không phải giận mà là ủa, cái chậu hoa tĩnh tâm xinh đẹp cười nhiều bớt giận của mình đâu rồi? Mà thật ra, cô có dùng hoa làm thầm tâm trí cũng không ít gì. Có Khương Hồng Trúc bên cạnh, hoa nhiều đến đâu cũng vô dụng. Chẳng trách cô cứ hay nóng nảy, chẳng thể nào tao nhã thông dong được. Ngày ngày ở cùng loại người như Khương Hồng Trúc, chưa biến thành con mẹ đanh đá chuông hoa đã là giỏi lắm rồi. Cô quăng cái muỗng vào chén cháo, càng nhằn. Cô nói dễ nghe chút có được không? Chẳng lẽ cô gọi điện cho bạn cũng giữ cái mặt đưa đám không cười à? Khương Hồng Trúc nhìn cô chầm chầm, nói. Không nói thì tôi còn quên. Mấy người trước đây ở chung một phòng, có khi đã gian díu từ lâu rồi. Tiêu Giới Tử tức đến cười. Trong mắt cô, nam nữ ở cùng nhau thì ngoài gian díu ra chẳng còn chuyện gì khác sao? Khương Hồng Trúc đáp. Cái ngữ như cô, ở thời của tôi là vô tù ngồi rồi đó. Tiêu Giới Tử thấy lời này vừa nực cười vừa cay đắng. Thế nào, cô ngồi tù, tôi không ngồi cho nên cô thấy bất công, thấy khó chịu hả? Nhưng Tiêu Giới Tử chẳng buồn đôi co thêm, cầm muỗng quậy loạn trong bát cháo, rồi múc một muỗng lớn quát. Há miệng, ăn! Khương Hồng Trúc vậy mà lại ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống. Nhưng muỗng cháo to đến vậy cũng không chặn được miệng của bà ấy. Tôi khuyên cô đừng có dây dưa với hắn nữa. Đàn bà mà dính vào đàn ông thì thường chẳng có kết cục tốt đâu. Tiêu Giới Tử lạnh lùng đáp. Chỉ dính phải phường tồi thì mới xui xẻo. Còn có phải đồ tồi hay không? Tôi có mắt, tôi tự nhìn được. Khương Hồng Trúc im lặng, chậm rãi nuốt cháo xuống. Tiêu Giới Tử tưởng bà đã yên phận. Nào ngờ ngay sau đó bà lại đọc miệng buông một câu. Cũng đừng có đi dụ dỗ người ta. Loại mang bệnh nan y trong người như cô, chẳng biết chết bất đắc kỳ tử ngày nào đâu. Tiêu Giới Tử nghiến răng, ngẩng lên nhìn thẳng vào Khương Hồng Trúc. Ban đầu bà ấy còn hả hê như đang giành phần thắng, cố tình đối diện với ánh mắt khiêu khích. Nhưng chỉ chốc lát đã trột dạ, nhìn né sang chỗ khác. Tiêu Giới Tử chợt hiểu ra. Tâm lý của Khương Hồng Trúc rất phức tạp. Có thể buông ra những lời ấy, một phần do bản tính cay nghiệt, một phần vì bất bình, ghen tức. Phần lớn hơn nữa là sự xuất hiện của Trần Tông đã phá vỡ quan hệ dựa vào nhau mà sống của hai người. Khiến bà ấy lo sợ, cô tìm được nơi tốt hơn, sẽ theo anh mà bỏ mặc bà. Nhưng câu, chết bất đắc kỳ tử vẫn khiến cô đau nhói. Môi Tiêu Giới Tử run run muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ cười, nói. Cô Hồng, nếu ngày nào đó tôi thật sự chết đi, chắc cô vui lắm ha. Đến buổi trưa, biết được Tiêu Giới Tử sắp đi, Trần Tông nghĩ nên ăn một bữa đàng hoàng. Anh đặt sẵn phòng riêng trong nhà hàng, nhắn rằng gặp thẳng ở đó. Tiêu Giới Tử lái xe vào bãi đậu xe ngầm của nhà hàng, sắp xếp ổn thỏa cho Khương Hồng Trúc xong, rồi trùm kính từ đầu đến chân bước vào. May là mùa đông, ăn mặc như thế này cũng chẳng gây chú ý. Vừa lách mình vào trong phòng thì thấy Trần Tông đã ngồi đó, thức ăn đã bày đầy đủ trên bàn. Quả tốt, ngồi xuống là có thể ăn ngay, khỏi phải chờ đợi. Tiêu Giới Tử thở phào, cởi áo khoác treo lên, còn cẩn thận chốt cửa từ bên trong, lẩm bẩm một câu. Cứ nhờ đi ăn trộm vậy. Trần Tông cười nói, cẩn thận vẫn hơn. Nhà Như Ngọc đã tung ảnh của cô lên khắp các nhóm ngành dịch vụ rồi đó, còn phát lì xì nhờ người tìm giúp nữa. Cái ông Hạ Hoang kia cũng đang sốt ruột muốn lùng cô cho bằng được. Lát nữa khi rời thành phố, tốt nhất cô đi vòng đường nhỏ tránh trạm thu phí, không thôi bị chẳng có phút cuối thì hỏng hết. Đúng là cái miệng quả đen. Tiêu Giới Tử ngồi xuống trừng mắt lườm anh. Anh không thể nói được câu nào may mắn hơn à? Trần Tông lại cười, nhưng nụ cười rất nhạt. Hình như từ sau khi biết chuyện của ông nội, anh chẳng còn cười thoải mái như trước nữa. Tiêu Giới Tử thật ra khá thích nhìn anh cười thoải mái. Trần Tông nói, tôi đã mua vé tàu cao tốc buổi chiều rồi, ăn xong là đi. Tiêu Giới Tử ngạc nhiên. Vội vậy sao? Không phải anh vừa mới tìm thấy ông nội à? Trần Tông ra hiệu vừa ăn vừa nói, tôi nhìn ra được, ông ấy chẳng muốn nhìn thấy tôi, còn mong tôi đi cho sớm. Cả buổi sáng, anh và Trần Thiên Hải trò chuyện đôi ba câu. Nói là trò chuyện, nhưng thật ra anh nhân cơ hội để quan sát. Ông Thọ từng nói, người cùng đá dễ rối loạn tinh thần. Nhưng nhìn Trần Thiên Hải không hề giống như một kẻ điên loạn. Trái lại, ông như một lão cáo già đã sống qua mấy đời. Khương Hồng Trúc thì nói, cùng đá là hai bên nuốt lẫn nhau trở thành cổ. Vì chuyện đó, đêm qua Trần Tông đã tra Baidu tới nửa đêm, chỉ để tìm hiểu cổ rốt cuộc là gì. Cuối cùng, anh cảm thấy cách giải thích này quá gượng gạo, vì rốt cuộc chuyện thật sự thế nào cũng chỉ có người cùng đá mới biết. Còn người ngoài chỉ là đoán mò, hoặc gán cho loạn trí, hoặc phán bừa là trúng cổ. Tất cả đều quá hời hợt. Anh đã đề nghị đưa Trần Thiên Hải về ở cùng, đương nhiên là bị từ chối ngay. Nha Như Ngọc ngồi cạnh còn hùa theo, nói chuyện trộm đá nữ oa là thật. Hòn đá cũng đã bị hư, chẳng thể nào trả lại. So với bị hội người đá lôi ra tính sổ, thì chi bằng giữ nguyên như bây giờ, ít ra còn yên ổn. Thế là anh lại giả vờ nói sẽ thuê phòng gần đây, ngày ngày tới chăm sóc. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt của Trần Thiên Hải không chỉ sa sầm, mà cả người toát ra sự kháng cự. Trần Tông hiểu ngay, người này là giả mạo, đối phó với đứa cháu trong chốc lát thì còn được, ngày nào cũng phải đối phó, chẳng mấy chốc sẽ lộ sơ hở. Cho nên, chưa đợi đối phương tìm lý do từ chối, anh đã khéo léo rút thang cho ông xuống. Anh viện cớ, mấy hôm nữa cửa hàng có việc gấp phải về xử lý, chuyện thuê phòng đành gác lại. Lập tức, Trần Thiên Hải liền thở phào, còn cười hề hề nói, không gấp, trai trẻ thì sự nghiệp quan trọng hơn, còn cứ lo việc của con trước đi. Tiêu Giới Tử nghe xong thấy buồn cười. Vậy là anh vội vàng mua vé về luôn. Ừ. Trần Thiên Hải đang đề phòng tôi, chẳng moi được điều gì hữu ích từ ông ấy cả. Rồi cô cũng sắp đi, bỏ tôi lại đơn thương độc mã. Gặp việc thì chẳng có ai để bàn, xảy ra chuyện thì chẳng có người phối hợp. Nhà họ Nhan thì lại như hàng sói, tôi đâu có chán sống mà ngày nào cũng chạy tới đó. Tiêu Giới Tử bật cười hỏi anh, vậy anh gọi tôi tới bàn chuyện, rốt cuộc là bàn chuyện gì? Trần Tông không đáp ngay, chỉ rút từ trong ngực ra khối ngọc hình đứa trẻ bọc tả đang mỉm cười, đặt lên bàn. Tiêu Giới Tử cầm lên xem. Khối ngọc này thì sao? Thấy vẫn tốt mà. Trần Tông nhìn chằm chằm vào khối ngọc trong tay cô. Suốt đêm qua tôi gần như không ngủ. Đầu đêm thì tìm hiểu về cổ, cuối đêm thì cứ nghĩ mãi về khối ngọc này. Tiêu Giới Tử nói, khối ngọc này chính là đá nữ oa, một trong đá ngũ sắc. Nhưng đá nữ oa vốn là một tảng lớn cao bằng nửa thân người. Lại nhớ tới lời của Nhan Như Ngọc nói, hòn đá đã tổn hại không thể trả về được. Trần Tông gần như có thể khẳng định khối ngọc đứa trẻ quấn tả này chính là vỡ ra từ một phần của đá nữ oa. Thế thì vấn đề đã nảy sinh. Nếu Trần Thiên Hải đã không còn là ông nội thật sự của anh, vậy người giả mạo này đưa ngọc cho anh với mục đích gì? Trần Tông nói, suốt buổi sáng nay tôi đã ngầm để ý Trần Thiên Hải và Nhan Như Ngọc nhắc đến khối ngọc này ít nhất 3 lần. Hỏi xem tôi có thích hay không, có thấy hợp mắt hay không. Còn nói đi nói lại rằng nuôi đá có lợi cho thân thể và tinh thần lắm. Tôi có cảm giác họ rất muốn tôi nuôi khối ngọc này. Tiêu Giới Tử bất giác lo lắng liếc nhìn xung quanh. Trần Tông cười, cô ấy lại như vậy rồi. Mỗi lần đến chỗ quan trọng, dù ở hoàn cảnh riêng tư như thế nào, cô cũng không khỏi căng thẳng. Quả nhiên Tiêu Giới Tử hạ giọng, anh nghĩ khối ngọc này có điều bất thường. Trần Tông đáp, hoặc bản thân viên ngọc có vấn đề, hoặc họ mượn cớ nuôi ngọc để bày trò gì đó. Tóm lại, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Giới Tử cũng đồng ý. Vậy anh định làm sao? Nhất quyết không mắc bẫy, không nuôi hay là... Câu trả lời của Trần Tông lại ngoài dự liệu của cô. Tôi quyết định sẽ nuôi. Mọi đầu mối đều xoay quanh chuyện nuôi đá, nhất là trạng thái kỳ dị của Trần Thiên Hải. Nếu muốn tìm ra chân tướng, anh không thể chỉ đứng ngoài quan sát. Tiêu Giới Tử không rõ bản thân mình có ủng hộ hay không. Cô nói, như vậy chẳng phải hơi nguy hiểm sao? Rõ ràng biết cái bẫy mà vẫn chui vào. Nếu thoát ra được thì tốt, lỡ xa hẳn vào đó thì chẳng phải mất nhiều hơn được à? Trần Tông nói, đúng vậy, nhưng tôi cứ nghĩ mãi, lỡ đâu thật sự có cách thì sao? Lỡ đâu ông nội của tôi còn có thể cứu được thì thế nào? Những người đi trước ở miếu yểm thần cũng chẳng tài giỏi hơn tôi bao nhiêu. Chuyện họ không hiểu nổi, biết đâu tôi có thể hiểu ra. Thế nên tôi nghĩ cần bắt đầu từ hai hướng. Thứ nhất là quan sát mẫu. Hiện giờ chúng ta có hai mẫu, Lý Nhị Toản và Trần Thiên Hải. Trần Thiên Hải thì giá trị không lớn, bởi ông ấy cố tình phòng bị tôi. Tôi thấy hứng thú với Lý Nhị Toản hơn. Anh ta đã phát điên, mà trong lời lảm nhảm của người điên ít nhiều cũng có xen chút sự thật. Thứ hai chính là bản thân tôi. Tôi sẽ thử nuôi đá, đi từng bước mà xem. Giai đoạn đầu chắc hẳn chưa có gì nguy hiểm, nhưng cho dù thế nào đi nữa, cứ nuôi trước đã rồi tính. Tiêu Giới Tử nhịn không được nhắc anh, nhưng đây là đá ngũ sắc, khác hẳn những viên đá của người khác, có thể tiến triển rất nhanh đó. Tôi nghe cô Hồng kể, lúc bà ấy nuôi nhân sâm tinh cứ như bị ai thúc sau lưng, tốc độ cực kỳ gấp gáp. Trần Tông bật cười, nụ cười lần này có nét thần quen của ngày trước, vừa ranh mãnh vừa có hơi đáng ghét. Anh nói, thế cho nên tôi mới muốn bàn với cô. Chuyện nuôi đá này, cô đi trước tôi một bước. Mỗi giai đoạn cần chú ý điều gì, có thể xảy ra chuyện gì, cô có thể cho tôi một bản tài liệu. Tiêu Giới Tử tỏ ra nghiêm nghị. Tôi đâu có phải cao siêu gì đâu, kinh nghiệm còn non nớt lắm. Anh cứ hỏi Tam Lão hay là Lương Thế Long đó, lời họ nói chắc chắn là uy tín hơn tôi nhiều. Trần Tông lại rất thành thật. Lúc cần thiết thì tôi sẽ hỏi họ. Nhưng trong bao nhiêu người, tôi vẫn tin tưởng cô nhất. Tiêu Giới Tử ồ một tiếng, cắn đầu đũa cười nói, tin tôi tới vậy à? Thật ra tôi với Nhan Như Ngọc và Trần Thiên Hải đều thông đồng với nhau. Tôi là mắt xích cuối cùng, mục đích là dẫn anh vào bẫy, khiến anh lạc đường rồi bán anh đi. Trần Tông lặng lẽ nhìn cô một hồi, rồi nghiêng người gắp cái đùi gà trong nồi canh đặt vào chén của cô. Xong lại đảo mắt khắp bàn, từ dĩa cá kho gắp thêm một miếng thịt bụng cá mềm nhất, béo nhất, bỏ vào chén của cô. Chén cơm vung thành một ngọn núi nhỏ. Cuối cùng Tiêu Giới Tử cũng hài lòng, ra dáng người từng trải dặn dò Trần Tông. Anh nghe cho kỹ nha, toàn là kinh nghiệm xương máu thôi đó. Cô quyết định đem hết bí kíp ra truyền thụ. Dù gì trong túi bí kíp của cô, lục tới đáy cũng chẳng có bao nhiêu. Giai đoạn khởi đầu của việc nuôi đá giống như học sinh mới nhập học, phải chuẩn bị đủ thứ đồ dùng, mà thực ra cũng đã thành một bộ quy tắc hẳn hoi. Sinh hoạt có nề nếp là điều bắt buộc, tốt nhất là sáng dậy theo mặt trời, tối ngủ theo mặt trăng. Rèn luyện thể lực cũng có một bộ động tác, nà ná như bát đoạn cẩm ngủ cầm hí, Nói chung, để khai thông kinh mạch, điều hòa khí huyết. Cần đều đặn uống thuốc thang, trong đó có nhân sâm, bạch linh các kiểu. Cụ thể thì cô cũng không rành, chỉ biết đều là bổ dưỡng tốt cho thân thể. Sáng tối hít thở điều tức cũng không thể thiếu, mục đích là nâng cao ý niệm và sự tập trung. Còn kỳ hơn một chút, thì mỗi khung giờ khác nhau trong ngày còn phải nghe nhạc khác nhau. Vì ngũ âm cung, thường dốc chủy vũ vốn gắn với ngũ hành, tương ứng với ngũ tạng. Âm mộc thư can lợi đỡm, âm thổ nhuận tỳ điều vị. Tổ tiên Phục Hy đã chế ra đàn sát sáo huân để điều trị bách bệnh. Chuyện dùng ngũ âm dưỡng sinh vốn đã có từ ngàn đời. Trần Tông nghe kỹ, thấy đoạn này lợi nhiều hại chẳng bao nhiêu, có thể chấp nhận được. Tiếp đó là giai đoạn tiểu bổ. Tiêu Giới Tử lấy khối ngọc em bé quấn tả ra làm ví dụ. Anh cứ tưởng tượng, khối đá này là một không gian rộng lớn hình người bằng ngọc. Mỗi tối khi anh ngủ, tự nhiên anh sẽ vào ở trong đó. Xung quanh chắc là màu mật ong vàng dịu. Nói chung là rất yên tĩnh, rất an hòa, giống như đang ở chốn đào nguyên vậy. Giai đoạn này dễ chịu lắm, tối nào cũng ngủ say, tinh thần thì cực kỳ phấn chấn. Quần thâm hay rụng tóc gì đó gần như chẳng dính dáng gì tới anh nữa. Trần Tông nhấn mạnh, tôi cũng đâu có bị mấy cái đó. Giai đoạn thứ ba là thời kỳ mang thai, nằm giữa tiểu bổ và đại bổ. Khi đó trong không gian sẽ xuất hiện một khối hỗn độn. Đó chính là thai thể, cũng có thể gọi là trứng. Tiêu Giới Tử truyền bí quyết. Theo tôi thì cái đó chính là anh đó. Tốt nhất anh nên đặt cho nó một cái tên. Mỗi ngày nói chuyện với nó, nhập vai làm mẹ, bày tỏ yêu thương và kỳ vọng. Giống như tôi hồi đó, lấy luôn tên gốc của mình đặt cho nó, gọi là Tiêu Kết Hạ. Khoan đã, Trần Tông cắt lời. Anh giơ tay đếm. Tiêu Tiểu Nguyệt, Tiêu Giới Tử, Tiểu Kết Tử. Giờ lại thêm Tiêu Kết Hạ. Vậy là cô có tới 4 cái tên. Tiêu Giới Tử còn thấy rất tự hào. Ừ, đúng vậy. Trần Tông lại hỏi. Vậy tôi phải gọi cô bằng tên nào? Tiêu Giới Tử tỏ vẻ không quan trọng, thích gọi sao thì gọi. Nhưng nghĩ một chút, cô lại nói thêm. Tiêu Kết Hạ thì gọi ít thôi. Cả họ cả tên nghe trang trọng quá, để dành cho dịp nào nghiêm túc quan trọng rồi hãy gọi. Giai đoạn thứ tư chính là giai đoạn mà cô đang trải qua. Liền đem ra kể tuốt tuồn tuột. Sau khi sinh sản thành công, anh vẫn còn đó, giống như một hồn ma, dạng tinh thần thể. Nhưng cái thai thì là thật, có hình dạng động vật. Hình gì thì phải nhận cái đó, không có lựa chọn đâu. Trần Tông im lặng, nhưng trong bụng thì nghĩ, ít nhất mình cũng phải hóa thành một con bạch mã cường tráng thì mới đúng. Tiêu Giới Tử nói tiếp. Loài động vật đó chia làm hai loại. Phần lớn là kiểu hiền lành, chỉ loanh quanh trong chính tảng đá của mình. Một số ít là loại săn mồi có thể xông qua đá của người khác giết chóc, lấy đồng loại làm thức ăn để bồi bổ. Hiện đã biết là cô Hồng và Tự Định Dương đều là kẻ săn mồi. Trần Tông chen vào. Ông nội của tôi chắc cũng như vậy. Trước kia thì không, nhưng bây giờ thì phải. Tiêu Giới Tử thoái nghĩ tới lần mình bị kẻ săn mồi tập kích. Rốt cuộc là Từ Định Dương hay Trần Thiên Hải? Khả năng là Từ Định Dương lớn hơn, vì khi đó ả gần với cô hơn. Tính theo thời gian, lúc đó Từ Định Dương cho tài xế và đàn em vào nhà nghỉ đón cô Hồng. Ả thì ngồi đợi trên xe. Có khi đợi lâu quá buồn chán, lỡ chợp mắt một cái. Cô nói, bước tiếp theo thì hơi đáng sợ. Anh sẽ dần dần không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Đá vốn vô hình vô sắc, dường như thoái hóa thành một trường năng lượng vô hình, bao phủ lấy thế giới hiện thực. Mà trường năng lượng này lại như sống động, còn đang tiến hóa. Ban đầu anh chỉ có thể nhìn, có thể chạm, sau đó sẽ nghe thấy, ngửi thấy. Trần Tông ngẫm nghĩ, nói, có phải giống như kiểu môi trường lừa gạt không? Tiêu Giới Tử nghe không hiểu. Trần Tông giải thích. Mơ thì chắc chắn không phải là thật. Chuyện này ai cũng biết. Giai đoạn tiểu bổ vừa bước vào đá là biết ngay mình đang mơ. Lấy tôi làm ví dụ. Tôi nhìn thấy xung quanh màu màu vàng mật ong. Không cần nghĩ cũng biết là mình đã vào đá. Nhưng sau này khi tiếp tục nuôi đá, khung cảnh trong mơ càng lúc càng thật. Ban đầu là lừa mắt, rồi đến lừa xúc giác, thính giác, khứu giác. Tiêu Giới Tử chợt tỉnh ngộ. Không sai, chính là cái môi trường tổng thể ấy đang ra sức lừa gạt. Cô lại nhớ tới câu của Lý Nhị Toản, là cả một môi trường đang muốn giết tôi. Nếu môi trường đã có thể lừa gạt, vậy thì đương nhiên cũng có thể giết người. Ý nghĩ ấy làm Tiêu Giới Tử tự hù mình giật nảy. Lừa gạt, giết người, toàn là hành vi của sinh vật. Chẳng lẽ tảng đá lại thật sự có sự sống, có ý thức sao? Tính đến hiện tại, tiến triển của cô cũng chỉ mới tới đây, không thể cung cấp thêm gì nữa. Cô nói, những chuyện khác để sau này tôi phát hiện thêm rồi kể cho anh nghe. Kết thúc tập 18. Trong tập này, Trần Tông nhận ra dường như Nhan Như Ngọc và Trần Thiên Hải có toàn tính gì đó khi khuyến khích anh nuôi khối ngọc em bé Quấn Tả. Anh cũng đã xác định chắc chắn rằng bên trong thân xác Trần Thiên Hải kia không còn là ông nội của anh, cũng chẳng phải bà của anh nữa. Những lời kể từ Khương Hồng Trúc và ông Thọ đưa ra hai cách lý giải khác nhau về việc cùng đá. Hoặc là sẽ sinh loạn trí, hoặc là biến thành cổ, một thực thể hoàn toàn mới. Nhưng dù là cách nào, kết quả cũng đều là những người vào đá ban đầu không còn nữa. Đây là điều khiến cho Trần Tông đau đớn nhất. Người thân mà anh tìm kiếm bao năm đã không còn, xa lạ ngay trong chính hình hài quen thuộc. Và điều mình thấy đáng chú ý là, thay vì chấp nhận những lý giải đó, Trần Tông chọn cách tự mình tìm câu trả lời. Bằng cách nuôi khối ngọc em bé Quấn Tả tươi cười để kiểm chứng. Đây là biểu hiện rõ ràng cho sự phản kháng của khát vọng tự mình nắm giữ chân tướng. Trần Tông không cam chịu bị dẫn dắt. Bên cạnh đó, những gì Khương Hồng Trúc nói cũng để lại rất là nhiều suy ngẫm. Người nuôi đá kỳ thật là đá nuôi người. Hóa ra, con người không phải là kẻ làm chủ tuyệt đối, mà ngược lại còn có thể bị chính khối đá đào thải, cải tạo thành một thứ hoàn toàn khác. Trong cái thế giới này, có những quy luật lạnh lùng vượt ngoài khả năng khống chế, biến nỗ lực của con người thành một phần của trò chơi tàn khốc. Chuyện nuôi đá của Trần Tông sẽ còn là một hành trình rất dài, và chúng ta chưa biết ngay được khi anh thật sự bước vào cùng đá với Nhan Như Ngọc thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chắc chắn rằng tập tiếp theo sẽ là một màn đầy căng thẳng và gay cấn. Bạn đừng bỏ lỡ nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình đến giờ phút này. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.